Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Cùng lúc đó, đại gia còn chuẩn bị một ít giấy bút chờ cơ bản dụng cụ. Liền sợ có cái gì bất cứ tình huống nào, các người chơi ngồi thành một loạt. Trong tay nắm bút, đầu gối phóng notebook hoặc giấy trắng, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Cầm bút tay thực dùng sức, chợt vừa thấy quả thực như là chờ đợi khảo thí học sinh, bất quá lúc này không tiếng động đi đến bọn. Họ phía sau, cũng không phải lão sư, mà là quỷ Cố Lương cầm bút, tùy tay vòng quanh ngón cái xoay chuyển. Trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì hắn nguyên bản cho rằng, đêm nay đi vào nơi này, sẽ là mặt khác một loại quỷ, hoặc là nói mặt khác một con quỷ, nhưng không nghĩ tới. Vừa rồi cái kia thanh âm, đúng là tối hôm qua con quỷ kia thanh âm Siwon nữa, nàng vừa rồi chính mình cũng nói. Lại gặp mặt cho nên, này mấy muộn nơi này, đều sẽ là cùng chỉ quỷ sao? Tự hỏi đồng thời, Cố Lương dư quang cảm giác bên cạnh Lý Hiểu Ngọc bất an địa chấn một chút, chịu nàng ảnh hưởng. Cố Lương cũng cảm thấy lưng có điểm lạnh cả người. Liền dường như có âm phong thổi vào tới giống nhau, sự thật chứng minh này cũng không phải hai người. Ảo giác nữ quỷ thanh âm thực mau dán vang lên, nàng thanh âm như nhau tối hôm qua kiều mị, vô luận. Phát sinh cái gì, các ngươi đều không được quay đầu lại xem ta nga. Ai quay đầu lại, ta liền sẽ đem ai ăn luôn. Ta không biết ta trông như thế nào. Ta yêu cầu các ngươi tới nói cho ta, các ngươi phải nhanh một chút đem ta bộ dáng nói cho ta. Nga, mỗi quá 10 phút, ta liền phải kiểm tra một lần, nếu không ai có thể nói cho ta đáp án, ta liền phải ăn thịt người, nha. Liền từ nhất bên trái cái kia nam sinh bắt đầu đi. Hi hi, tối hôm qua muốn ăn chính là ngươi bạn gái, đáng tiếc không ăn thành, đêm nay từ ngươi bắt đầu. Không thể quay đầu lại xem nữ quỷ, chính là muốn nói cho nàng. Nàng trông như thế nào nói cho nàng đâu. Vẽ tranh sao, nhưng đại gia tối hôm qua không phải đều gặp qua nàng sao? Đề này chẳng lẽ đơn giản như vậy? Cố Lương trong lòng mới vừa như vậy tưởng, một bên Hồng lão nhị đã thành thạo giơ lên trên tay họa. Tới, người bộ dáng, ta họa hảo. Ban ngày nói chuyện với nhau thời điểm, sắm vai Hồng lão nhị người chơi giới thiệu quá chính hắn. Hắn phía trước ở hiện thực là học vẽ tranh, cho nên nhân thể tốc vẽ gì đó. Hắn thực am hiểu, Cố Lương không có nghiêng đầu xem. Nhưng hắn phỏng chừng, Hồng lão nhị họa chính là này nữ quỷ tối hôm qua tạo hình, Cố Lương cũng rất tò mò. Nữ quỷ sẽ như thế nào hồi phục, nhưng nữ quỷ cùng tồn tại khác không có hồi phục cái gì, một lát sau. Các người chơi chỉ nghe được vài tiếng xương cốt sinh sôi bị nhai toái thanh âm. Ngay sau đó đã nghe tới rồi nùng liệt mùi máu tươi, đại gia lập tức tâm sinh điểm xấu dự. Cả mơ siêu Lý Hiểu Ngọc đã nhận ra cái gì, che miệng lại, nàng một khắc sườn, bạch thầm thầm che miệng. Nước mắt không tiếng động rơi xuống ra tới, những người khác vô pháp quay đầu lại. Thân thể cũng không dám có đại động tác, trong lòng cho dù có suy đoán, nhưng ít ra không trực quan thấy cái gì, nhưng ngồi ở bài thúc thúc bên cạnh thôn trưởng. Rốt cuộc là hơi chút thoáng nhìn điểm tình huống, hắn quần lập tức ướt, là không thể tránh miễn mà dọa nước tiểu, người khác không phát hiện. Nhưng hắn dư quang năng nhìn đến. Bạch thúc thúc là bị một con đáng sợ móng vuốt bắt đi. Sống thêm sinh sôi xé nát kia huyết đều dừng ở hắn bên cạnh băng ghế thượng, không cần quay đầu lại. Nghe được những cái đó thanh âm, hắn biết bạch thúc thúc đã bị ăn, ai nha, quên nói đâu, ta đương nhiên cho phép đoạt đáp, nhưng là nếu đoạt đáp thời điểm trả lời sai lầm, ta còn là sẽ ăn thịt người. Hơn nữa là lập tức ăn luôn, bởi vì ta không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên a. Thỉnh cẩn thận đáp lại nga, lạp lạp lạp, xếp hàng ngồi, ăn thịt người người, ta tiếp theo cái muốn ăn, chính là thôn trưởng ngươi nga. Chương 141 xương khô, nam, bài thúc thúc sống sờ sờ bị ăn luôn sự, làm sở hữu người chơi tâm tình đều đã phẫn nộ lại trầm trọng, bài thúc thúc bên phải ngồi hồng thôn. trưởng không chỉ có bị dọa nước tiểu, nghĩ tiếp theo cái muốn chết chính là chính mình. Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, áo trên cũng hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt dưới loại tình huống này. Hắn quả thực hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Thôn trưởng bên phải ngồi còn lại là thôn hoa, nàng biểu tình cũng hảo không đến chỗ nào đi, rốt cuộc ấn trình tự. Thôn trưởng đã chết lúc sau, nếu còn không có người có thể trả lời quỷ quái vấn đề. Như vậy lại một cái chết người, liền sẽ đến phiên nàng. Hồng lão nhị nghe nữ quỷ nói chính mình trả lời sai lầm, thập phần không cam lòng, cũng thập phần phẫn nộ. Một lát sau, hắn chỉ một chút cửa sổ, tức giận nói, ta không có trả lời sai. Kia trên cửa sổ có một chút ngươi ảnh ngược, ta thấy, ngươi rõ ràng cùng tối hôm qua lớn lên giống nhau. Ta không có sai, trái với quy tắc chính là ngươi. Ngươi lung tung giết người. Sau đó hắn lại lấy ra một chương họa có hình người giấy. Kia như vậy tổng không sai. Đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng. Ta mỹ thuật thiên phú cùng tạo nghệ đều rất cao. Ta tham dự quá khảo cổ phục hồi như cũ hạng mục. Căn cứ cốt cách bộ dáng hoàn nguyên nhân sinh trước bộ dáng. Người khác muốn mượn dùng máy tính, nhưng ta có thể chính mình dùng tay họa ra tới. Huống chi ngươi còn không có hoàn toàn biến thành bạch cốt. Ta này đệ nhị chương họa mặt trên họa, khẳng định cùng ngươi sinh thời thời điểm, lớn lên giống nhau như đúc. Tốt, ngươi lần thứ hai trả lời. Ta thu được trả lời sai là mơ siêu. Thôn trưởng há mồm, liền kêu sợ hãi đều phát không ra, đã bị nữ quỷ đề đi, xé nát ăn. Thôn trưởng phía bên phải thôn hoa ngồi đều ngồi không yên, không khỏi lập tức té ngã ở trên mặt đất, nàng ôm đầu gối phát run, không dám quay đầu lại, cắt gao nhắm lại hai mắt của mình, thật tốt quá. Lần này có thể ăn hai người đâu, ta nói rồi không được xem ta, hừ, ảnh ngược cũng không được nga. Các ngươi tìm được rồi nhắc nhở sao? Đêm nay không được xem ta. Không cần tả hữu quan vọng. Đặc biệt cấm quay đầu lại. Ta đã viết thật sự rõ ràng. Này đó mấu chốt câu. Ý nghĩa vô luận như thế nào đều không được xem ta. Quay đầu lại là nhất trực quan xem ta phương thức. Đương nhiên không thể. Nhưng nếu tả hữu quan vọng, lơ đãng thấy ta ảnh ngược gì đó, cũng không thể nga. Nhai xương cốt cùng huyết nhục thanh âm tam độ vang lên, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập mùi máu tươi, này mùi máu tươi nhập mũi sau, liền hóa thành sâu nhất sợ hãi. Quanh quẩn ở mỗi người đầu quả tim mơ siêu. Lý Hiểu Ngọc nắm chặt băng ghế ven. Nàng vắt hết óc, phát hiện chính mình thật sự không biết nên thế nào đáp lại, rõ ràng nữ quỷ chính là tối hôm qua cái. Kia, vì cái gì họa ra nàng bộ dáng? Đáp án sẽ không đối đâu. Bài thúc thúc, Hồng thôn trưởng, Hồng lão nhị, lập tức đã chết ba nam nhân, hiện tại thời gian từng giây từng phút trôi qua. Còn lại là Lưu thôn hoa tử vong đếm ngược 10 phút bị vô hạn kéo trường. Nhưng Lý Hiểu Ngọc còn không có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng cảm giác Lưu thôn hoa có lẽ sẽ chết thời điểm. Trước mặt truyền đạt một bàn tay. Là Cố Lương, trên cổ di động cho ta. Cố Lương nói, a, hảo. Lý Hiểu Ngọc không biết Cố Lương muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem điện thoại đưa cho hắn. Này di động là Lý Hiểu Ngọc nhân vật Lý Võng Hồng mang lại. Đây làm khủng bố phát sóng trực tiếp, nhưng nàng căn bản vô pháp làm phát sóng trực tiếp. Tối hôm qua đối phó xong, đại boss trở lại phòng khách sau. Đêm khuya 12 điểm. Lý Hiểu Ngọc cốt truyện suy diễn, có như vậy một đoạn, chính là nàng lấy ra di động, chuẩn bị cấp các võng hữu phát sóng trực tiếp các loại xương cốt gõ cửa sổ cùng đại môn cảnh. Tượng, nhưng chính là lúc ấy, nàng phát hiện di động không tín hiệu, gần nhất đến thôn trưởng ra. Di động tín hiệu liền chặt đứt lúc này, Cố Lương tiếp nhận Lý Hiểu Ngọc di động, tìm được camera, mở ra tự chụp công năng, cái này trong quá trình. Hắn chú ý điều chỉnh góc độ, tránh cho di động chiếu đến quỷ mặt. 3 giây sau. Hắn ở cực kỳ quỷ dị bầu không khí hạ, hoàn thành một chương tự chụp, sau đó giơ lên di động, đưa điện thoại di động quay chụp chính mình triển lãm cấp nữ quỷ xem mơ siêu, ngươi không phải hỏi. Ta trông như thế nào sao? Ta trưởng như vậy, ngươi xem đi, còn sót lại người sống chung. Lý Hiểu Ngọc, Bạch Thẩm Thẩm, Vương Khai Phá trong lòng OS là, này thì em đều có thể. Tiếp theo cái liền phải bị nữ quỷ khai đao thôn hoa. Tưởng còn lại là, xong rồi, ta xong rồi, 10 phút đã đến giờ, Lưu Thôn Hoa lại không cũng không có bị ăn luôn, nàng cùng đại gia. Cùng nhau nghe được nữ quỷ thanh âm siêu tốt, ta biết ngươi bộ dáng, tái kiến âm phong đi xa. Nữ quỷ biến mất, Lý Hiểu Ngọc đánh bạo nhìn thoáng qua. Trên cửa sổ ảnh ngược đã không thấy. Ý nghĩa nữ quỷ hoặc là nữ cương thi cuối cùng đi rồi, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới dám quay đầu lại, cửa sổ vẫn như cũ là gắt gao đóng cửa bộ dáng, Bạch Cốt gõ khởi cửa sổ. Tuy rằng vẫn như cũ âm trầm khủng bố, nhưng phòng trừng cùng tối hôm qua tình hình đảo vô quá lớn bất đồng. Xem ra, nguy hiểm nhất đã qua đi, Lý Hiểu Ngọc nghiêng đầu nhìn hướng Cố Lương. Cố Lương đem điện thoại còn cho nàng, nàng nhịn không được hỏi. Vạn nhất không có di động làm sao bây giờ? Cố Lương, tự bức họa hẳn là cũng có thể, nhưng ta sẽ không vẽ tranh, cho nên tìm ngươi mượn di động, Lý Hiểu Ngọc. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Nàng hỏi cái này, ta, là chính chúng ta, lại đến. Chẳng lẽ tùy tiện một người tự chụp cho nàng xem, đều có thể, ta tự chụp nói, cũng có thể, Cố Lương nói, đúng vậy, hiện tại xem ra là cái dạng này. Bất quá ta lúc ấy chỉ có 50% nắm chắc, Lưu Thôn Hoa nhịn không được nói. Gần 50% nắm chắc, người cũng dám, ta đây thiếu chút nữa đã chết à, Lưu Thôn Hoa là có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc Hồng lão nhị lần đầu. Tiên đoạt đáp sai lầm, chết chính là Bạch Thúc Thúc, hắn lần thứ hai trả lời sai lầm. Tắc đem thôn trưởng làm đã chết, chính hắn cũng đã chết. Cùng trả lời vấn đề bản thân không quan hệ, mà là hắn nói cho nữ quỷ. Hắn nhìn đến nàng, hắn chết vào trái với quy củ, Cố Lương nhàn nhạt nói. Dù sao lập tức 10 phút đã đến giờ, người cũng đến chết, Lưu Thôn Hoa sửng sốt một chút. Không lời gì để nói. Ngoặc kép, ân, kia đảo cũng là, Lý Hiểu Ngọc nhíu mày nhìn về phía Cố Lương. Cho nên, này nữ quỷ rốt cuộc ý gì? Cố Lương giữa mày cũng có chút ngưng trọng, hoàn toàn không có nguy cơ giải trừ sau nhẹ nhàng, Cố Lương suy nghĩ một lát. Nói, nàng đêm nay hỏi vấn đề, đều không phải là cùng tối hôm qua hoàn toàn không có liên hệ. Từ tối hôm qua nhìn thấy tình hình tới xem. Nàng hai mắt là bị người chọc mù, cho nên nàng đôi mắt là hậu thiên mù, bởi vậy, nàng hẳn là biết chính mình trông như thế nào, nàng chỉ là nhìn không thấy người khác, Hồng lão nhị vẽ nàng bộ dáng. Bị phán định đáp án sai lầm, tắc càng thêm xác minh điểm này, ta sở dĩ nói ta chỉ có 50% nắm chắc, là ta không xác định nàng hỏi người rốt cuộc là ai, bởi vì nàng rất có khả năng. Là muốn hỏi chọc hạt nàng đôi mắt người là ai? Có lẽ nàng chân chính muốn nhìn thấy, là hại nàng người bộ dáng. Nhưng hiện tại manh mối hữu hạn, ta chỉ có thể thử một chút, trước cho nàng xem chúng ta bộ dáng, Lý Hiểu Ngọc gật gật đầu. Ta hiểu được, vậy ngươi có hay không cảm thấy? Nàng nói chuyện miệng lưỡi, có điểm kỳ quái, đúng vậy, Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Đây đúng là ta tưởng nói. Các ngươi tối hôm qua hay không lưu ý quá, nàng ca hát cũng hảo, nói chuyện cũng hảo, kỳ thật là miệng là không có mở ra, nàng chỉ có một lần vô tình trương quá miệng, nếu ta không nhìn lầm, nàng là không có đầu lưỡi, ta cho rằng, nàng có thể nói lời nói, có thể thấy, kỳ thật là quỷ pháp thuật một loại đồ vật, nhưng nàng trước người, nói không chừng không chỉ có đôi mắt mù, đầu lưỡi cũng bị người cắt bởi vậy. Ta cảm thấy nàng vấn đề, là đứng ở làm hại người góc độ tới, đây là ngươi nói cảm thấy kỳ quái địa phương. Bởi vì kia kỳ thật không phải nàng chính mình miệng lưỡi. Cũng khiến cho người cảm thấy có nào đó trình độ thượng không khỏe, có người đã từng cắt rớt quá. Nàng đầu lưỡi, đối nàng nói, không được cùng ta nói chuyện, có người đã từng chọc mù quá nàng hai mắt. Đối nàng nói, không được xem ta. ta không thể làm ngươi biết ta trông như thế nào, cho nên nàng chính mình kỳ thật là người bị hại, nhưng nàng ngược lại đứng ở làm hại người góc độ. Nhắc tới này đó đã từng làm nàng vô cùng đau xót vấn đề, nàng chân chính muốn gặp chính là làm hại nàng người, Lý Hiểu Ngọc càng muốn, càng cảm thấy cả người rét run. Này cùng thôn này bí mật có quan hệ sao? Cố Lương gật đầu, phỏng chừng đúng vậy, ta Dương hành lý có rất nhiều phóng viên tư liệu. Ta lần này tới chân chính mục đích, vốn dĩ chính là điều tra 10 năm trước nơi này một cọc bản án cũ. Những cái đó tư liệu, ta quay đầu lại tái hảo hảo nhìn xem ở siêu Lưu Thôn Hoa. Cố Lương nhìn về phía Lưu Thôn Hoa, người biết chút cái gì sao? Lưu Thôn Hoa nhấp miệng, không nói chuyện. Cố Lương nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ chi nhánh, không có mệnh quan trọng, nếu ngươi biết điểm cái gì, tốt nhất vẫn là nói cho chúng ta biết, này có lẽ quan hệ đến đêm mai câu đố, không hoàn toàn làm rõ ràng nói, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Hết chương.